Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1124, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1124 nghe đến đây, khóe miệng của Mạc Phong không khỏi nhếch lên giật giật, nếu không cho cô bé gọi anh là anh trai thì anh đang tự thừa nhận mình không đẹp trai hay gì. Được rồi, nhóc là nhất, gọi anh trai cũng được, anh xua tay khẽ thở dài. Tiếu Nhã vui vẻ nhảy dựng lên, đi đến ghế sofa. Được anh trai, một lúc sau, cô bé lại cầm trái cây. Anh trai, anh ăn trái cây không? Anh trai, anh đang xem TV à? Anh trai, em chơi với chó của anh được không? Lúc này não Mạc Phong không ngừng bị hai từ, anh trai, này quay vòng, cả người sắp ngã quỵ, không ngờ cô gái nhỏ này lại phiền đến như vậy. Lúc đầu cô bé còn hơi sợ anh, mà bây giờ thì sợ cái gì, bám người như kẹo cao su ấy chứ. Đúng lúc tay chân anh đang luống cuống, Tiếu Nhã dùng điều khiển TV bấm vào một kênh. Đồ chơi ở đây vui hơn nhiều so với đồ trên núi bọn em. Cái thứ được gọi là TV này, em đã từng được thấy ở thị trấn rồi. Em muốn xem phim thần tượng, anh ơi, anh ấn cho em được không? Xem phim thần tượng làm gì, chỉ số IQ của nhóc vốn không cao rồi, xem xong có khi chết não luôn ấy, Mạc Phong vắt một tay nằm trên sofa cạn lời với cô bé. Đây là khung cảnh đám cưới hoành tráng nhất thành phố ngày hôm nay, Từ Gia Nhiên, cô chủ của nhà họ Từ, đã kết hôn cùng Mộ Dung Trầm Trương, cậu chủ của nhà họ Mộ Dung. Chúng ta có thể nhìn thấy hàng dài vô số xe sang như Maserati, Mercedes, Benz và cả BMW. Dù sao thì chúng ta cũng biết nhân vật chính đều là cậu ấm cô chiêu của gia tộc giàu có của thành phố Giang Hải này. Ở đây, chúng ta cũng có thể bắt gặp những người bạn thân nhất của cô Từ xuất hiện đầy xinh đẹp như những ngôi sao trên trời. Các cô gái thực sự rất quyến rũ, và dàn phù rể đằng kia cũng hết sức đẹp trai. Người dẫn chương trình của đài truyền hình Giang Hải cầm micro giới thiệu khung cảnh ngày hôm nay trước máy quay, thậm chí còn cho máy bay không người lái quay toàn bộ trung tâm thành phố được hai gia tộc bao trọn. Về cơ bản không có bất kỳ chiếc xe nào khác trên đường phố, Maserati, Lamborghini và Audi A4 là những hãng xe phổ biến nhất. Đây chắc chắn là một bữa tiệc vô cùng hoành tráng, không chỉ dừng ở mức sang trọng, thậm chí nhiều ngôi sao hạng 2 còn được mời dự tiệc. Tiếu Nhã cầm điều khiển TV nói nhỏ, phim thần tượng đâu rồi? Em không biết bấm cái nào. Đừng động vào, Mạc Phong đè cô bé lên ghế sofa, thân thể mỏng manh ngay lập tức bị chèn xuống. Anh đè Tiếu Nhã dưới thân mình, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Từ Gia Nhiên của ngày hôm nay mặc một chiếc váy cưới màu đỏ tươi, gương mặt xinh đẹp tuyệt thế, mê đắm lòng người. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Mạc Phong cũng hơi động lòng, nhưng khi máy quay lướt qua Từ Gia Nhiên, anh lại thấy rõ một giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt cô ấy. Sau đó người dẫn chương trình giải thích rằng cô ấy vì vui quá nên mới rơi lệ, màn hình tiếp tục chuyển sang Mộ Dung Trầm Trương, gương mặt anh ta đau khổ, hai mắt không ngừng nhìn về một góc khác. Dù máy quay không quay tới đó nhưng không cần nói Mạc Phong cũng biết người đang ngồi ở góc chính là Trần Nhã. Bằng không một người đàn ông cứng rắn như Mộ Dung Trầm Trương sẽ không rơi nước mắt. Rõ ràng là anh ta đã có người mình thích nhưng lại phải cưới một người phụ nữ mà mình không hề yêu. Từ Gia Nhiên dường như đang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó, đôi mắt cô ấy đầy vẻ buồn bã, giống như một đứa trẻ lạc mất đường. Anh ơi, anh sao vậy? Tiếu Nhã thò đầu ra khỏi ghế sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Phong khẽ nhíu mày tiếp tục nhìn màn hình TV. Nhóc nghĩ xem, nếu một cô gái kết hôn với một người mình không thích mỗi ngày đều trải qua một cuộc sống không hạnh phúc tôi có khả năng ngăn cản, nhưng ngăn lại thì khác nào hủy hoại một cuộc hôn nhân. Nhóc đứng ở góc độ khách quan thì thấy tôi nên làm thế nào? Cách chương.